Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, oan gia ngõ hẹp. Người thế gian sự tình, thường thường rất nhiều đều là như thế. Người đi tranh đồ vật, thường xuyên là kế hoạch thất bại không tranh được. Thế nhưng, tại từ nơi sâu xa, người căn bản cũng không biết cũng không muốn đi tranh. Lại vẫn cứ hoa rơi đến cùng bên trên. Cũng tỉ như hiện tại Đồng Uyển Thanh cái này sắp lấy được Thanh Bắc Đại học Kinh tế Học viện viện hoa danh hiệu, nàng là không có chút nào biết rõ có chuyện này. Bất quá, Đồng Uyển Thanh không biết. Thân là người kinh thành, Lâm Tiểu Linh coi như lại quá là rõ ràng. Thậm chí, nàng tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, cũng sẽ cùng bạn thân cùng một chỗ đến Thanh Bắc Đại học đến xem náo nhiệt. Đối mỗi một giới Thanh Bắc Đại học tất cả viện hệ viện hoa cùng giáo hoa tiến hành một phen soi mói. Cho nên, vừa rồi Đồng Uyển Thanh tiến túc xá thời điểm, Lâm Tiểu Linh cũng là lập tức hai mắt tỏa sáng. Nàng căn bản là không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại cùng Đồng Uyển Thanh tại một cái ký túc xá. Mà Đồng Uyển Thanh cũng phi thường kỳ quái. Làm sao, chính mình còn chưa có bắt đầu tự giới thiệu. Lâm Tiểu Linh thật giống như nhận biết mình. Đan Phượng, Trần Quyên, hai người chuẩn bị kỹ càng a. Chúng ta đại khái lại quá 10 phần chuông xuất phát. Cùng Lâm Diệp gửi nhắn tin xác nhận biết. Mang theo bạn bè cùng phòng cùng đi về sau. Đồng Uyển Thanh liền hỏi một chút còn tại bận bịu cái khác hai nữ hài. Ta tùy thời có thể dùng nha. Trần Quyên vịn nâng kính mắt. Vừa cười vừa nói. Ăn cơm mà thôi. Muốn cái gì chuẩn bị? Lưu Đan Phượng càng là kỳ quái hỏi. Trời ạ, của ta hai vị cô nãi nãi. Hai người các ngươi, cái kia sẽ không liền chuẩn bị dạng này đi ra ngoài a? Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Linh thật giống như xù lông đồng dạng. Xông lên phía trước, chỉ vào Trần Quyên cùng Lưu Đan Phượng nói ra. Ngươi xem một chút các ngươi. Trên mặt phấn lót cũng không có xoa nhãn tuyến cùng son môi liền lại càng không cần phải nói. Thậm chí, ngay cả kiểu tóc cũng không làm một chút a, liền tùy tiện như vậy đâm một chút liền có thể đi ra ngoài. Đối với xưa nay sẽ không trang điểm đi ra ngoài Lâm Tiểu Linh, nàng cảm thấy đây quả thực là không thể tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói muốn đi cùng nam sinh ký túc xá quan hệ hữu nghị liên hoan. Sao có thể không đem chính mình tỉ mỉ ăn mặc mỹ mỹ đi đâu? Nhưng mà, Trần Quyên buông buông đồng hồ bày ra. Mẹ ta từ nhỏ đã không cho ta trang điểm. Ta cũng sẽ không. Mà lại, ta cảm thấy dạng này rất tốt nha. Những mỹ phẩm kia hương vị cũng có chút kỳ quái. Ta nghe đều thẳng nhảy mũi đâu. Ăn mặc càng thêm đơn giản Lưu Đan Phượng thì càng là phản cảm nói. Trang điểm không phải là chỉ có trọng đại trường hợp hoặc là kết hôn thời điểm mới hóa sao? Tại nhà chúng ta, mẹ ta nói, mỗi ngày hóa phải cùng hồ ly tinh đồng dạng nữ nhân. Đều không phải là làm đứng đắn kiếm sống. Vừa nghe thấy lời ấy, Lâm Tiểu Linh liền biết, cái này hai nữ hài, đều là loại kia từ nhỏ đã bị phụ mẫu đề phòng trang điểm ăn mặc cô gái ngoan ngoãn. Trần Quyên hẳn là đến từ một cái giai cấp tư sản dân tộc. Mà Lưu Đan Phượng vừa nhìn liền biết là nông thôn tới nữ hài. A, hôm nay, liền để ta cho các ngươi cố gắng phổ cập một chút. Làm nữ nhân cơ bản nhất tố dưỡng a. Các ngươi coi như không thích trang điểm. Ít nhất cũng phải hướng Uyển Thanh dạng này. Hóa một cái đồ trang sức trang nhã. Đây là nữ nhân đối với người khác cơ bản nhất tôn trọng. Cũng là đối tôn trọng của mình nha. Lâm Tiểu Linh nói đến đâu ra đấy. Dường như nữ nhân không hóa trang thật sẽ chết đồng dạng. Đồng Uyển Thanh ở một bên vụng trộm cười. Nhìn thấy Trần Quyên cùng Lưu Đan Phượng mê mang ánh mắt nhìn qua. Cũng phụ họa nói một câu. Thích hợp hóa điểm đồ trang sức trang nhã. Người cũng sẽ sáng láng hơn một chút. Xem đi. Ngay cả Uyển Thanh đều nói như vậy. Ta liền làm không rõ ràng. Trên cái thế giới này, làm sao còn sẽ có không nguyện ý trang điểm trở nên càng xinh đẹp một điểm nữ hài đâu. Tới, thời gian không nhiều, hai người làm tốt, Uyển Thanh, người giúp Trần Quyên, ta giúp Đan Phượng, bằng không, ta thật sợ nàng hai đem bạn trai ngươi túc xá nam sinh đều dọa cho chạy lạc. Vừa dứt lời, Lâm Tiểu Linh liền nhanh nhẹn mở ra chính mình hộp hóa trang. Bên trong những mỹ phẩm kia tất cả đều là hàng hiệu nhập khẩu. Một cái phấn lót mấy ngàn, son môi cũng là hơn ngàn khối. Bất quá, Trần Quyên cùng Lưu Đan Phượng lại là hoàn toàn nhận không ra. Tại trong mắt của các nàng, Lâm Tiểu Linh lấy ra những này đồ trang điểm, cùng các nàng ý thức ở trong loại kia mấy chục khối không có gì khác biệt. Ai nha, Đan Phượng, ngươi cái này tóc mái đem cái trán toàn ngăn trở, lộ ra mặt lớn bao nhiêu nha. Uyển Thanh, tranh thủ thời gian giúp Trần Quyên đem lông mày sửa một cái. Nàng đoán chừng suốt ngày mang theo kính mắt, lông mày thật thô, cùng kia cái gì Trương Phi giống như. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Linh một bên lên tiếng ra lệnh một bên động thủ. Nữ sinh trong túc xá một mảnh hừng hực khí thế sung sướng cảnh tượng. Nhưng mà, ngay lúc này, cửa túc xá lại đến một tên khách không mời mà đến. Không nghĩ tới, mấy con vịt con xấu xí, còn muốn dọn dẹp một chút biến thành thiên nga a. Cái này hơn 1000 xanh nước biển chi mê, thật sự chính là dày xéo. Trong túc xá tiếng cười cười nói nói, im bặt mà dừng. Trần Quyên cùng Lưu Đan Phượng nghe nói như thế, cũng đều nhao nhao giật mình. Cái gì? Cái này phấn lót muốn hơn 1000 khối. Trời ạ, Trần Quyên che miệng của mình, có chút bất khả tư nghị kêu lên. Hơn 1000 khối, chỉ có ngần ấy đồ vật, sẽ không phải là vàng mài thành phấn a. Lưu Đan Phượng cũng cảm thấy khó có thể tin. Cái này hơn 1000 khối, nhưng tương đương mẫu thân của nàng nửa tháng tiền lương a. Liền mua như thế một hộp nhỏ bột phấn. Hứa Lâm Khiết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tiểu Linh tìm thanh âm trợn mắt chừng quá khứ, không khách khí chút nào nói ra. Một cái nghỉ hè không gặp, không nghĩ tới miệng của ngươi vẫn là so cái mông thối. Nguyên lai, đứng tại cửa túc xá, một mặt vênh váo hung hăng nữ hài, cũng không phải là người khác, chính là cái kia lập tức muốn bị Đồng Uyển Thanh từ hạng nhất chạy xuống Hứa Lâm Khiết. Nàng vừa thông qua đặc thù con đường thăm dò được Đồng Uyển Thanh ký túc xá về sau, liền lập tức xông lại, muốn ỷ vào chính mình là người kinh thành, hảo đến cho Đồng Uyển Thanh một hạ mã uy. Thế nhưng ai biết, đi đến cửa túc xá, mới phát hiện nàng cao trung đối thủ một mất một còn Lâm Tiểu Linh thế mà cũng tại cái túc xá này. Còn có hai cái xem ra nôn bẹp nữ hài. Lâm Tiểu Linh cùng Đồng Uyển Thanh đang tại cho các nàng trang điểm, cho nên nàng mới cố ý mở miệng mỉa mai ngồi dậy. Lâm Tiểu Linh, cao trung thời điểm, người tranh giáo hoa liền không tranh nổi ta. Đến đại học, chúng ta đều là kinh tế học viện. Người đồng dạng muốn bị ta dẫm tại dưới chân. Cũng liền, miệng còn có chút cứng rắn đi. Đối mặt Lâm Tiểu Linh, Hứa Lâm Khiết một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Hai nàng một cái cao trung, lúc đó bình chọn giáo hoa thời điểm, Hứa Lâm Khiết liền cố ý tìm người gian lận làm bỏ phiếu thắng Lâm Tiểu Linh. Cho nên nàng vẫn cảm thấy chính mình là đã đem Lâm Tiểu Linh dẫm tại dưới chân. Mà mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Lâm Tiểu Linh cũng là gương mặt oán giận, cười khẩy nói, người gặp qua thiên nga cùng quạ đen so với ai khác càng thêm đen a. Ngụ ý, Lâm Tiểu Linh là lười nhác cùng Hứa Lâm Khiết đấu khí. Bất quá nàng vừa nhìn xem bên cạnh Đồng Uyển Thanh, trong nháy mắt liền biết rõ Hứa Lâm Khiết đi tìm tới ý đồ. Liền cố ý chọc giận nàng nói, ngươi cho rằng Thanh Bắc Đại học vẫn là ngươi có thể tùy ý khống chế bỏ phiếu kết quả kinh thành. Tám bên trong a, chân chính xinh đẹp nữ hài, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Tuyệt đối sẽ không lại để cho loại kia lão vu bà thượng vị. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Lâm Khiết híp mắt, dường như có thể sử dụng ánh mắt kim đâm người đồng dạng. Sau đó cười một tiếng, chỉ vào Đồng Uyển Thanh nói ra, ngươi không phải liền là nói nàng thôi. Một cái nông thôn đến nữ hài, cũng giống làm chúng ta kinh tế học viện viện hoa. Lâm Tiểu Linh, ngươi tin hay không? Kinh tế học viện viện hoa, nhất định là ta, tại Hứa Lâm Khiết trong mắt, không phải là kinh thành địa phương khác, tất cả đều là nông thôn. Nàng vốn muốn tới đây ép một chút Đổng Uyển Thanh, nhưng ai biết, Lâm Tiểu Linh thế mà tại cái này, cho nên kế hoạch của nàng ngâm nước nóng, nhưng lại càng thêm kiên định nhất định phải lần này bầu bằng phiếu bên trên thắng được. Tuyệt đối không thể để cho Lâm Tiểu Linh nhìn chuyện cười của mình. Thứ tư càng, lục tục ngo ngoe mỗi giờ chỉ ít biết phát một chương đi lên. Mọi người phiếu đề cử, nguyệt phiếu, khen thưởng đều dâng lên a. Lửa ca tiếp tục ủng hộ của các ngươi. Ủng hộ của các ngươi chính là ta gõ chữ động lực. Ta nói là sự thật. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.